Chú à, đừng nên thế. Chương 649. Hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi. Gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, tháng 5, cây dương mai đang mùa chín rộ, trời đã hơi có chút nóng. Sân bay quốc tế Bắc Kinh, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Một nữ minh tinh mới vừa tổ chức xong buổi biểu diễn, lúc này chính đang vào phòng đăng ký rời đi, nhóm người hâm mộ đi đến tiễn đưa đem sân bay chen lách được náo nhiệt không chịu nổi. Ngay lúc nhóm người hâm mộ đưa tiễn xong minh tinh kia vào cửa kiểm soát thời điểm, chợt thấy vị minh tinh đó vậy mà lại từ một cửa khác đi ra rồi. Tại bên người cô ta, một người đàn ông phong thần tuấn lãng. Người kia cao tầm 1m85, thân mặc một bộ tây trang được cắt may riêng màu đen, khí chất xuất chúng. Trên mặt lạnh lùng, đôi mắt đào hoa nheo lại, lộ ra một tầng lạnh lùng. Hai người trai tài gái sắc đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi. Oa, vị kia có phải Tần Tổng Tần Phong hay không? Nhóm người hâm mộ kia vừa thấy đến tình huống khi đó, lập tức liền bùng nổ rồi. Không sai, chính là Tần Tổng. Trời ạ, Hình Nhi cùng với anh ta sao? Ôi mẹ ơi, tôi có phải đang nằm mơ hay không? Hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi. Nhóm người hâm mộ một đám kích động vô cùng, đồng thời hướng tới Tần Phong cùng Lý Hinh Nhi xúm lại. Nơi xa, một cô gái mím môi, một bàn tay lôi kéo vành nón mũ lưỡi chai, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Phong từ lối đi ra kia. Cô mắt thật to lộ ra một cỗ kinh ngạc, tầm mắt đảo qua mỹ nữ đứng ở bên người Tần Phong khi đó, trong mắt đau đớn chớp lóe rồi biến mất. Nhìn đến nhóm người hâm mộ hướng tới Tần Phong cùng Lý Hinh Nhi bu lại, cô lôi kéo mũ cúi đầu cũng vội vàng đi theo. Đám người bắt đầu náo động phi thường náo nhiệt, cô xen lẫn trong đám fan đó, không ngừng hướng tới Tần Phong tiếp sát. Nhưng ngay khi cô cách anh hai thước thời điểm, cô mạnh ngừng lại, trong mắt bối rối chớp lóe rồi biến mất. Tần Tổng, Hinh Nhi, xin hỏi hai vị có phải đang hẹn hò hay không? Phía trước có fan lớn tiếng hỏi, cô gái kia mạnh ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Tần Phong kia híp đôi mắt đào hoa hướng về phía fan lộ ra một cái tươi cười mê người. Anh không có trả lời, mà là đưa tay ôm lấy eo của Lý Hinh Nhi kéo qua cúi đầu tiếp sát gương mặt cô ta. Cô gái kia thân thể cứng đờ, sững sờ nhìn Tần Phong. Từ góc độ của cô, vừa lúc bắt gặp môi anh đụng phải người gương mặt vị nữ minh tinh kia. Oa, nhóm người hâm mộ kích động đều đã sắp điên rồi, một đám điên cuồng mà hò hét. Lúc này, vệ sĩ của Lý Hinh Nhi cùng Tần Phong vọt lên, ngăn cách fan. Cô gái kia bị đẩy được buộc lòng phải lui về phía sau đi. Cô cắn cắn môi, nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Phong 2 giây, đè thấp mũ lưỡi chai cúi thấp đầu xuống, xoay người hướng cái cửa ra đến. Được vệ sĩ che chở đi về phía trước đã có một khoảng cách, Tần Phong bỗng nhiên hướng về phía vừa rồi cô gái kia rời đi liếc mắt một cái, mày không tự giác nhíu một phen. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, vẻ mặt của anh liền khôi phục bình thường. Lý Hinh Nhi từ lúc gặp được Tần Phong bắt đầu, liền hận không thể đem tròng mắt đều đã dính tại trên người anh, không có bỏ sót bộ dáng người kia nhíu mày chớp mắt một cái. Tần Tổng, giọng nói thật cẩn thận, mang theo chút rụt rè, phối hợp với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, không hiểu sao làm người ta thương tiếc. Tần Phong có một cái chớp mắt ngây người, trong đầu không tự giác hiện lên một khuôn khờ dại đơn thuần khác. Nhất là một đôi con ngươi như nai con, một loại ánh mắt thanh thuần vô tội, là bao nhiêu giống. Gocchuyenaudio.com, nhau, tôi nói rồi, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tần Phong mặt liền trầm tiếp xuống, lạnh lùng nói, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lý Hinh Nhi lập tức nói, áy náy cực kỳ, hốc mắt liền đỏ, cũng không dám nhìn Tần Phong. Tần Phong nhìn đến động tác của cô ta cùng người nào đó cực kỳ giống nhau, trong lòng hiện lên quét xuống phiền não, rút tay về, không mang theo cảm tình nói. Hợp đồng đại diện hình ảnh, thư ký Hà sẽ cùng Lý Tiểu Thư bàn bạc. Về sau không có việc gì không cần lại theo tôi lôi kéo làm quen. Tần Phong nói xong, liền hướng cửa ra nơi xe anh đang đợi đi đến. Tần Tổng, Lý Hinh Nhi cả người đều đã lờ mờ, hoàn toàn không biết người một khắc trước vẫn vẻ mặt ôn hòa, như thế nào đột nhiên trong lúc đó liền tức giận. Tần Tổng này quả nhiên giống như lời đồn một dạng, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Người như anh ấy thật sự khiến người ta yêu thích, Lý Hinh Nhi si mê nhìn bóng lưng Tần Phong, nhớ tới vừa rồi cùng Tần Phong đi cùng một chỗ một màn kia khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô ta vừa rồi vốn là muốn đăng ký trở về Thượng Hải, nhưng nào biết đâu rằng, tại lối đi dành cho khách quý lại gặp được Tần Phong. Cô ta cùng công ty Tần Phong đang bàn một cái hạng mục làm người phát ngôn, liền to gan cùng Tần Phong lên tiếng chào hỏi. Cô ta không nghĩ tới, hạng nhất sinh ra chớ tiến vào Tần Phong vậy mà chủ động mời cô ta cùng đi. Cho nên mới có một màn kia, mình tới cùng làm sai chỗ nào. Lý Hinh Nhi trong lòng cực kỳ không cam lòng, lần sau mình nhất định phải bắt lấy cơ hội. Tần Phong một kim cương vương lão ngũ như vậy, có cô gái nào không nghĩ muốn giành lấy. Hình Nhi, nhanh lên xe, đợi phóng viên đến sẽ loạn viết. Lúc này, người đại diện Lý Hình Nhi tiến lên tại bên tai cô ta nhỏ giọng nói. Lý Hình Nhi hoàn hồn, gật gật đầu, rất nhanh ngồi lên xe bảo mẫu của chính mình. Xe bảo mẫu của cô ta theo sát xe Rolls Royce của Tần Phong rời đi, như vậy giống như là cùng Tần Phong là cùng đi. Trong một góc khuất nơi cửa ra, vừa rồi cô gái mang theo mũ lưỡi chai kia nhìn hai chiếc xe xa xa đang rời đi kia, cánh môi đã hơi hơi trở nên trắng. Mũ che khuất hơn nửa gương mặt của cô, thấy không rõ sắc mặt của cô. Chỉ thấy cô gắt gao nắm chặt quả đấm, như là đang tức giận. Phía trước bên trong Rolls Royce, tư ký Hà Hạo Lâm của Tần Phong nhìn thoáng qua cửa sau, quay đầu đối với Tần Phong cung kính nói. Tần Tổng, xe Lý Tiểu Thư vẫn đi theo chúng ta. Tần Phong mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, phun ra mấy chữ. Cắt đuôi bọn họ, anh vừa dứt lời, lái xe lập tức đạp xuống chân ga, xe mạnh gia tốc dẫn tới một trận không lớn không nhỏ dao động. Tần Phong nhíu mày, cân nhắc có phải nên đem chú Lý lái xe của Bùi Dịch Lôi đến đây hay không? Kỹ năng của vị lái xe này của anh thật sự không được rồi. Hà Hạo Lâm thấy Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, biết vị này lại đang sinh hờn dỗi, thật cẩn thận nói. Vừa rồi tại sân bay, vị kia, ngậm miệng, Tần Phong lạnh giọng chặn miệng anh ta, hiển nhiên không muốn nghe đến cái tên kia. Hà Hạo Lâm đem lời muốn nói nuốt trở vào, yên lặng thở dài. Thừa dịp Tần Phong không chú ý, anh ta lặng lẽ lấy ra điện thoại di động gửi tin tức cho Bùi phu nhân. Tình huống có biến, Tần Tổng muốn truyền chuyện xấu rồi. Tô Thi Thi bên kia rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Nhất định phải coi chừng, ai dám cùng anh ta truyền chuyện xấu, lập tức bóp chết. Vâng, Hà Hạo Lâm gửi xong tin nhắn mới an tâm. Góc truyện audio.com, một chút, chỉ là lườm mắt thấy đến Tần Phong kia lạnh lùng vẻ mặt khi đó, trong lòng anh ta lại là có chút ẩn ẩn bất an. Hà Hạo Lâm là từ lúc Tần Phong tiếp quản Tần gia về sau vẫn luôn đi theo anh, hiện giờ không sai biệt lắm có 10 năm rồi, đối với chuyện của Tần Phong cùng Ôn Ngọc cũng rất rõ ràng. 5 năm, Tần Phong tính tình là càng ngày càng cổ quái hơn, hiện giờ, giới thượng lưu ở Bắc Kinh này đều nói Tần Tổng hỉ nộ vô thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Hiện giờ Tần Phong chính là một người làm việc máy móc. Đi công tác trở về, không nghỉ ngơi một hồi, vừa đến công ty anh liền vùi đầu vào công việc. Bất quá để cho Hà Hạo Lâm vẫn không nghĩ ra chính là Tần Phong này là người cuồng công việc, tình nguyện đem công việc mang về nhà làm cũng sẽ không ở lại công ty tăng ca, vừa đến 5 giờ liền đúng giờ tan tầm, kiên trì. Hôm nay Tần Phong sau khi tan tầm, như cũ trở về căn hộ ở trung tâm thành phố của mình. 5 năm trước anh cùng Ôn Ngọc ở trong này ở qua một đoạn thời gian. Cũng là ở trong này, bọn họ cùng trải qua mấy ngày khó chịu đựng nhất kia. Tần Phong chân mới vừa bước ra thang máy, mày liền nhíu chặt mặt không chút thay đổi nhìn cửa nhà mình đang mở toan. Tầng cao nhất này chỉ có một căn hộ của anh, lúc này cửa nhà anh chất đầy đồ bỏ đi, bẩn vô cùng, giống như là bị cướp sạch một dạng. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, vài giây sau, cầm ra điện thoại, gọi 110 rồi. Mấy phút đồng hồ sau, dưới dãy nhà trọ của anh, một cô gái mang theo mũ lưỡi chai bị hai vị cảnh sát giữ lại. Vị tiểu thư này, chúng tôi hoài nghi cô có ý định trả thù, phiền toái theo chúng tôi đi một chuyến. Cô hiểu lý do gì mà chương này đăng rồi, có thông báo luôn rồi mà có nhiều bạn bảo đọc cô đờ si. Giờ vô mở lại ghi là bản thảo. 12, 54p đăng lại lần 3 bằng gạch dưới bằng cách chương.